lại cười nói, tiểu tử này hiện tại thần trí không rõ, đừng nghe hắn ở nơi đó mù lại nhảy, đều nhanh gặp phải viết tiểu thuyết. Đỗ Nhược Lan cũng không có đi theo cười, nàng quan sát đến Hách Lượng thần trí không rõ ở nơi đó khoa tay múa chân, nhìn hoàn toàn không biết mình tại làm cái gì nói cái nấy. Nhưng là, vừa rồi tại nàng dẫn đạo hạ hắn cơ hồ đem toàn bộ giết người đi qua đều thuật lại một lần, thậm chí so Đỗ Nhược Lan biết đến kỹ lưỡng hơn. Chẳng lẽ lại hắn hút ma túy về sau sinh ra siêu năng lực, chẳng những có thể kể chuyện xưa còn có thể đoán câu chuyện. Đỗ Nhược Lan nhưng không tin trên đời này có chuyện thần kỳ như vậy, nàng đánh giá Hách Lượng trong lòng tính toán đối sách. Ai, ngươi thế nào? Đinh Thế Kiệt hiếu kỳ hỏi nàng. Không chút a. Ta nhìn ngươi nhìn chằm chằm vào Hách Lượng nhìn ánh mắt thật kỳ quái a. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. Ngân thương tiểu tân 8. Có sao, ha ha cảm thấy thú vị đi, ta chỉ toàn bắt hút ma túy, nhưng còn chưa từng có trông thấy người hút hai cái dạng gì. Liền bộ này ngốc dạng. Đinh Thế Kiệt cảm thấy Hách Lượng phiền, lấy điện thoại di động ra, ta cho Hàn Văn gọi điện thoại, đem hắn mang về trong phòng khách đi, tránh khỏi ở chỗ này làm trò cười cho thiên hạ. Không cần đến, để hắn ở chỗ này mang theo rất tốt. Đinh Thế Kiệt nhìn một cái Hách Lượng lại nhìn xem Đỗ Nhược Lan, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ rất chán ghét hắn này chủng loại hình đây này. Làm sao lại thế, ta nhìn hắn rất đùa. Ta còn rất làm người khác ra thích đâu. Hách Lượng giống như biết rõ giống như hồ đồ nói tiếp. Đúng vậy a, ngươi là rất làm người khác ra thích. Đỗ Nhược Lan nửa đùa nửa thật mà nói, một đôi linh đồng con mắt nghiêng mắt nhìn qua Hách Lượng. Hách Lượng sững sờ, mập mờ cười cười. Chi tiết này lại bị Đinh Thế Kiệt nhìn ở trong mắt. Hắn kinh ngạc nhìn qua Đỗ Nhược Lan, Đỗ Nhược Lan lại giống căn bản không biết mình vừa rồi làm qua cái gì, cười cười nói, rất nhanh liền che giấu quá khứ. Thế nhưng là, Đinh Thế Kiệt lại có chút mất hồn mất vía, thỉnh thoảng đánh giá Hách Lượng cùng Đỗ Nhược Lan, trong đôi mắt mang theo chút chua xót ý vị. Hắn ăn dấm. Cho dù là lại muốn bản thân đối mặt nữ nhân mình thích cũng sẽ tranh giành tình nhân. Đinh Thế Kiệt cũng không ngoại lệ. Sa Vương cũng là người. Hắn lại ngồi trong chốc lát, sau đó kiên trì muốn đem Hàn Văn tìm đến. Một thông điện thoại quá khứ không lâu. Một cái tuyết trắng phấn nộn tiểu nữ hài từ trên lầu đi xuống, nàng xuyên siêu manh màu vàng bông vải áo thun, nghiêng đeo cùng màu nhỏ phương bao, trên đầu mang theo đáng yêu nơ con bướm sóng bắn tỉa quấn. Phía dưới là đủ bê siêu xuyệt trái váy ngắn đầy đủ bộc lộ ra giống như phấn như sứ để cho người ta thèm nhỏ dãi cặp đùi đẹp, dường như từ đồ chơi trong tủ kính phục sinh búp bê lớn, để trong sảnh rất nhiều nam nhân không tự chủ được ghé mắt quan sát. Ngân thương tiểu tân chơi qua nữ không ít người, có thể để cho hắn chơi thời gian dài như vậy mà không phiền chán xác thực cần chút mà bản sự. Đinh Thế Kiệt vẫy tay. Hàn Văn cười tủm tỉm đi tới, cung kính xưng hô hắn. Kiệt ca. Một bộ cả người lẫn vật vô hại tiểu bộ dáng. Khi nàng nhìn thấy Hách Lượng cong vẹo dựa vào ở trên ghế salon, đần độn nhìn ai cũng cười, liền biết chuyện gì xảy ra, ăn cần chạy đến Hách Lượng bên cạnh, giọng dịu dàng mềm giọng. Lượng ca, ta phục ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Ta ở chỗ này nghỉ ngơi. Hách Lượng cố chấp mà nói. Chỗ này nhiều không thoải mái a, vẫn là trở về đi, ta đấm bóp cho ngươi xoa bóp có được hay không? Hàn Văn duỗi ra hai con không có xương cốt giống như tay trắng khoác lên Hách Lượng cánh tay, trong giọng nói mang theo nũng nịu. Thường ngày lúc này Hách Lượng cũng đáp ứng, hôm nay có chút khác thường, hắn híp mắt cười hì hì nói. Ta cũng không đi đâu cả, ở chỗ này ở lại rất tốt. Hàn Văn chu thịt thịt miệng nhỏ rất không biết rõ, ngửa mặt nhìn xem Đinh Thế Kiệt, Đinh Thế Kiệt nỗ bĩu môi, nàng cúi đầu phát hiện Hách Lượng biểu tình quái gì, thuận cặp kia háo sắc thấy được ngồi tại đối diện Đỗ Nhược Lan, căn bản hồn nhiên mềm mại ánh mắt lập tức lăng lệ. Đối mặt Đỗ Nhược Lan, nàng bộc lộ bộ mặt hung ác quai hàm phồng lên, mắt to trợn tròn, sống thoát một con bị cướp ăn nổi giận tiểu mèo cái. Đỗ Nhược Lan chẳng qua là cảm thấy buồn cười, đây càng khơi dậy Hàn Văn địch ý. Nàng nghĩ kéo Hách Lượng đi, thế nhưng là Hách Lượng chính là không chịu. Ăn nhiều kiểu Hàn ngày Tết ông táo bánh ngọt ngẫu nhiên cũng muốn thay đổi băng đường hồ lô. Đỗ Nhược Lan hiện tại trong mắt hắn chính là hoa sen mới nở, băng sơn tuyết liên. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. Ngân thương tiểu tân 9. Hách Lượng không che giấu chút nào thẳng tắp nhìn thấy Đỗ Nhược Lan ánh mắt để người bên cạnh đều cảm thấy. Bầu không khí rất xấu hổ, Đinh Thế Kiệt cùng Hàn Văn đều có chút không biết làm sao, duy chỉ có Đỗ Nhược Lan bình chân như vậy, từ đầu đến cuối giống như cười mà không phải cười dáng vẻ. Hàn Văn thực sự nhẫn nhịn không được, u oán chừng Hách Lượng một chút, yêu có đi hay không, không đi ta đi. Đỏ mắt thở phì phì muốn đi. Hách Lượng đưa tay giữ chặt nàng cười hì hì nói. Ta đi, đương nhiên đi, có người hầu hạ còn không đi à. Hừ. Hàn Văn vểnh lên miệng nhỏ, nộ khí tiêu hơn phân nửa, nhưng còn muốn vung một hồi kiều mới bỏ qua. Hách Lượng lôi kéo bạn gái trước khi đi cố ý quay đầu xem xét Đỗ Nhược Lan một chút. Đỗ Nhược Lan vừa lúc cũng đồng thời dương mắt lên, hai ánh mắt đụng một cái tức tán. Hách Lượng, Hàn Văn sau khi đi còn lại Đinh Thế Kiệt cùng Đỗ Nhược Lan. Đinh Thế Kiệt nghi hoặc nhìn thấy Đỗ Nhược Lan không nói lời nào. Làm gì vẫn luôn nhìn như vậy ta? Đỗ Nhược Lan hỏi. Ngươi ngược lại là có ý gì? Cái gì có ý tứ gì? Ngươi không phải đặc biệt chán ghét hút ma túy người sao? Vậy thì thế nào, hắn lại không có phải cho ta hút? Ta không phải ý tứ kia, Đinh Thế Kiệt có chút đỏ mặt. Ngươi vừa rồi biểu hiện tốt giống ngươi một chút đều không ghét hắn. Đúng vậy a, cùng hắn tiếp xúc một chút phát hiện kỳ thật hắn cũng rất làm người khác ra thích. Đỗ Nhược Lan cười nói. Đinh Thế Kiệt nghi hoặc không giảm ngược lại càng sâu, nhưng ta vẫn có chút không tin, ngươi không phải. Không phải có ý định khác a. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Đỗ Nhược Lan cầm lấy trên bàn cái chén, nhấp một ngụm đát lạnh thấu trà, ánh mắt bên trong ẩn giấu đi ánh sáng lạnh. Nàng nhìn đồng hồ đeo tay một cái đối Đinh Thế Kiệt nói. Thời gian không còn sớm, ta nghĩ lấy đi đổi thời gian chúng ta lại tụ họp đi, Đinh công tử. Đừng nói như vậy, ta cũng không phải cái gì công tử. Đinh Quyền con của phó thị trưởng còn không tính công tử sao? Đinh Thế Kiệt hơi sườn sốt một chút. Sắc mặt hòa hoãn lại, thì ra lần trước đi nhà ta ngươi nhận ra ba ta. Nhưng vẫn là đừng gọi ta như vậy, cha ta là cha ta là ta, hắn tham chính, ta chơi xe, nước giếng không phạm nước sông. Tốt a, vậy liền hôm nào gặp. Đỗ Nhược Lan muốn đi, Đinh Thế Kiệt nhìn không được lại hỏi một câu, ngươi hôm nay tới tìm ta thật không có cái khác mục đích. Vì cái gì ngươi tổng hoài nghi ta đâu? Bị ngươi dọa cho sợ rồi đi. Kia tốt ta cho ngươi biết, ta muốn nhân cơ hội nịnh bợ thị trưởng công tử lý do này đủ đầy đủ sao? Đỗ Nhược Lan đi ra kim điển hội quán cửa lớn đi thẳng đến Đinh Thế Kiệt nhìn không thấy địa phương mới dừng lại. Nàng phun nước quảng trường gần đó tản bộ 5,6 phút, từ mặt khác một bên chậm gì gì trở về hội quán. Xa xa xuyên thấu qua cửa chính thủy tinh tường trông thấy Đinh Thế Kiệt đã không đang nghỉ ngơi khu, nàng lúc này mới đi vào cửa lớn, hết nhìn đông tới nhìn tây. Một vị lễ nghi tiểu thư đi tới lễ phép hỏi thăm. Tiểu thư, ta có thể vì ngươi làm chút gì sao? Không đợi Đỗ Nhược Lan trả lời, một cách nam nhân đi tới cười nói. Không cần, ta có thể vì nàng phục vụ. Lễ nghi tiểu thư lập tức nhận ra người này thức thời cúi đầu rời đi. Hách Lượng cười tủm tỉm nhìn xem Đỗ Nhược Lan nói. Đỗ tiểu thư thật là khéo, chúng ta lại gặp mặt. Đúng vậy a, thật là khéo. Đỗ Nhược Lan nói. Hai người lòng dạ biết rõ, ai cũng không đi nói toạc. Hách Lượng duyệt nữ vô số, rất có thể phỏng đoán tâm tư của nữ nhân. Vừa rồi Đỗ Nhược Lan thái độ mập mờ cùng mấy cái chỉ tốt ở bề ngoài ánh mắt nhìn qua là hắn biết có hy vọng. Hắn Ngân Thương Tiểu Tân cũng không phải chỉ là tư danh, có một cái thiên kiều bá mị đại mỹ nữ đưa tới cửa, đâu có không nhận lý lẽ. Mấy cái mắt đi mày lại, hắn liền tâm lý nắm chắc, dối xưng cùng Hàn Văn đi về nghỉ, tùy tiện mượn cớ đem nàng đuổi rơi, liền gấp không thể chờ xuống lầu đến chờ Đỗ Nhược. Minh tinh điện ảnh, ngôi sao ca nhạc, người mẫu xe hơi, tiếp viên hàng không. Đủ ngành đủ nghề bên trong duy chỉ có Hoa Khôi cảnh sát hắn không có hưởng qua, trông thấy Đỗ Nhược Lan đầu óc đã sớm ý nghĩ kỳ quái. Chúng ta ra đi tản bộ đi. Đỗ Nhược Lan đề nghị. Tốt. Hách Lượng sảng khoái đáp ứng. Hắn trượt song băng hiện tại vừa mới chậm tới, toàn thân tê dại cũng nghĩ hoạt động một chút. Hắn coi là Đỗ Nhược Lan là muốn tránh đi Đinh Thế Kiệt đáp ứng, cũng không đa tâm. Đỗ Nhược Lan cùng hắn ra hội quán, hữu ý vô ý hướng bãi đỗ xe phương hướng đi. Ngươi có muốn hay không ngồi xe đi hóng gió một chút? Hách Lượng đề nghị. Tốt, không biết xe của ngươi nghĩ thế nào? Chính giữa Đỗ Nhược Lan ý muốn, nàng thuận miệng đáp ứng. Lập tức ngươi sẽ biết. Hách Lượng nhịp ngậm vươn ngón tay khoa tay đi hướng một cỗ màu xám bạc lam Bottini. Đây là xe của ngươi, hoa, thật xinh đẹp a. Đây là năm ngoái 2 tháng phần tại Hồng Ca O, Nơ, Gơ đấu giá hội trên mua hàng bản số lượng có hạn đâu. Hách Lượng đắc ý mà nói. Ngươi có rất nhiều xe thể thao à? Đúng vậy a, nếu như ngươi thích có thể đi biệt thự của ta nhìn xem, ta tại thành phố cơ có chính mình ra ra. Ta thích ma xe ra ti. Có đúng không, nhìn không ra Đỗ tiểu thư cũng là xe yêu người a, ma xe ra ti ta cũng có, ngươi thích đưa ngươi một cỗ đều được. Vậy ta nhưng tiêu không chịu nổi, có thể ngồi lên hóng gió một chút liền thỏa mãn. Hai người cười cười nói đi đến ngoại hình khoa huyễn xe thể thao trước, Hách Lượng lấy ra điện tử chìa khóa nhấn xuống nút bấm, tả hữu cắt dao cửa chậm rãi dâng lên. Hách Lượng hướng trong xe xem xét, tươi cười bỗng nhiên liền cứng đờ. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. Ngân Thương Tiểu Tân 10. Thì ra trong xe ghế điều khiển thế mà ngồi một người, một nữ nhân rất đẹp. Không là người khác chính là sủng vật của hắn. Hàn Văn. Hàn Văn cười lạnh nhìn xem Hách Lượng cùng Đỗ Nhược Lan. Ngươi làm sao ở chỗ này, Văn Văn? Đi qua ngắn ngủi kinh ngạc, Hách Lượng xấu hổ hỏi. Ta cũng muốn hỏi ngươi đây, ngươi quay người lại người liền không còn hình bóng, ta còn lo lắng cho ngươi bị mất đâu. Đừng nói giỡn, ta ra vừa lúc gặp Đỗ Tiểu Thư thuận đường lái xe đưa nàng về nhà. Thật đúng là trùng hợp a. Hàn Văn hầm hừ lần lượt dò xét trước mặt hai người, một cách không chào hỏi liền chuồn đi, một cách đi mà phục hồi lén lén lút lút, các ngươi chỗ này chơi chính là cách nào một màn a. Đỗ Nhược Lan lười nhác cùng một cách ăn dấm tiểu nha đầu cãi nhau, không nói một lời chờ Hách Lượng giải quyết. Ngươi quá đa tâm Văn Văn, ta đưa xong Đỗ Tiểu Thư, ban đêm dẫn ngươi đi ăn sushi xử lý. Ngươi ngay mặt ta nói những này, không sợ Đỗ Tiểu Thư ăn dấm a, vẫn là mang nàng đi thôi. Xem ra sủng vật của ngươi hiểu lầm, ta còn phải cấp tốc về nhà đâu. Đỗ Nhược Lan đối Hách Lượng nói. Đừng làm rộn Văn Văn, ngươi vội vàng xuống xe. Hách Lượng hơi không kiên nhẫn. Ta không hạ xe, muốn đưa nàng về nhà ta đi đưa. Hàn Văn hiếm thấy đi lên tính bướng bỉnh đến tại điều khiển thất không động đậy. Ngươi sủng vật này còn thật không dễ nuôi a. Đỗ Nhược Lan vừa dứt lời, Hách Lượng một thanh nắm chặt Hàn Văn cánh tay, quả thực là đem nàng từ trong xe cho đẩy ra ngoài, mới vừa rồi còn cười làm lành mặt trở nên tím xanh đáng sợ, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Hắn loại này tùy ý mà vì vô pháp vô thiên phú gia công tử chán ghét nhất bị người quyển mặt mũi, Hàn Văn cũng là ăn dấm ăn váng đầu, ỷ lại sủng mà kêu quên điểm này. Ngươi muốn làm sao, ăn, ta hỏi ngươi muốn làm sao, có phải là ta quá cho ngươi mặt mũi rồi? Hách Lượng tấm kia mặt tròn nhỏ lúc này một chút không gọi được đáng yêu, lật lăng lấy bạch nhãn chừng mắt ngồi xổm trên mặt đất bị kéo chặt một cái cánh tay Hàn Văn. Hàn Văn sợ choáng váng, liền câu lời cũng không dám về, chớp điềm đạm đáng yêu mắt to, nước mắt cùng nước máy giống như từng chuỗi, một cốt cốt ra bên ngoài bốc lên. Được rồi, nàng vẫn là cái không hiểu chuyện tiểu nha đầu, thành tâm thực lòng đối với ngươi, ngươi liền thỏa mãn đi. Ta ngồi đừng xe về nhà. Đỗ Nhược Lan khuyên một câu, muốn đi. Hách Lượng bình thường vẫn là rất quen lấy Hàn Văn, nhìn nàng tội nghiệp dáng vẻ, tính tình tiêu hơn phân nửa, lạnh lùng nói. Ngươi trở về chờ ta. Hàn Văn đứng lên, xoa xoay đau cánh tay hung hăng chừng Đỗ Nhược Lan một chút, bước nhanh đi. Hách Lượng lập tức đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, khách khí đối Đỗ Nhược Lan nói. Mời lên xe đi, Đỗ tiểu thư. Đỗ Nhược Lan thật đúng là thật bội phục gia hỏa này háo sắc cộng thêm không muốn mặt, nàng cũng không thận trọng trực tiếp ngồi vào ghế lái phụ vị. Hách Lượng không nghĩ tới nàng thống khoái như vậy, trong lòng trong bụng nở hoa, xem ra hôm nay ban đêm khẳng định là cách lãng mạn kích tình ban đêm. Lên xe, Hách Lượng hỏi nàng đi chỗ nào. Đỗ Nhược Lan nói, tiến ta về nhà nhà a, không phải mới vừa nói tốt sao. Hách Lượng hơi là khẽ giật mình, lập tức biết rõ, cái này không phải liền là ám chỉ ta đi nhà nàng sao, thì ra nàng thích cái này luận điệu a. Hắn lập tức đáp ứng. Tốt, nhà ngươi đi như thế nào, ta hiện tại đưa ngươi đi. Thế là, Hách Lượng mở ra phong cách Lamborghini miên man bất định đi xuyên qua răng khắp nơi đường đi bên trong, hắn đối thành phố cơ không quá quen thuộc. Chỉ biết là một chút đại lộ trên chứ danh chỗ ăn chơi và hội sở. Hiện tại, hoàn toàn mặc cho Đỗ Nhược Lan chỉ huy xoay trái rẽ phải, dạng này trọn vẹn mở hơn nửa giờ. Qua phía trước cái kia giao lộ, rẽ phải liền đến. Đỗ Nhược Lan nói, được. Hách Lượng kích tình bành trướng đạp xuống chân ga. Xe thể thao chuyển qua ngã tư đường, một tòa to lớn cổ xưa kiến trúc xuất hiện tại trước mắt. Đây là nhà ngươi. Hách Lượng giật mình hỏi. Đúng vậy a. Lầu này linh cũng phải trên dưới trăm năm, khổng lồ như vậy danh tiếng lâu năm gia tộc xí nghiệp ta không có khả năng không biết a. Xin hỏi ngươi là làm cái gì sản nghiệp? Hách Lượng nổi lòng tôn kính, rất cung kính hỏi. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. Ngân thương tiểu tân 11. Nhà ta là bán cảnh sát dùng thiết bị. Cảnh sát dùng thiết bị. Ngươi nói chính là phòng ngừa bạo lực thiết bị đi, không nghĩ tới bán loại vật này còn có thể phát đạt ha. Chờ đến nhà ta ngươi liền biết có bao nhiêu phát đạt. Hách Lượng không nghĩ nhiều, một cước chân ra xe thể thao mở đến cửa tòa nhà, ngẩng đầu nhìn thấy cửa lớn trên treo to như vậy quốc huy, lại canh cổng trên bảng hiệu viết thành phố cơ cục công an đội hình cảnh. Cho đến lúc này hắn mới phát giác được là lạ, đây không phải đội hình cảnh sao, ngươi dẫn ta đến nơi này tới làm gì? Ngươi không phải muốn tới nhà của ta sao, ta liền mang ngươi đã đến. Đỗ Nhược Lan cười nói, đưa tay đem chìa khóa xe từ lỗ chìa khóa bên trong lôi ra ngoài. Nhà ngươi! Ui, ngươi muốn làm gì? Cùng ta xuống xe đi, Hách đại công tử, xưng hô với ngươi như vậy có phải là cảm thấy rất phong tao? Lấy Hách Lượng gia đình bối cảnh, Đỗ Nhược Lan muốn thẩm vấn hắn còn thật không dễ dàng. Với hắn mà nói mời mấy cái có chút danh khí luật sư hoặc là cho lãnh đạo cấp trên thông thông khí dễ như trở bàn tay, tùy tiện lý do gì đều có thể qua loa tắc trách không tới. Đỗ Nhược Lan tiền tư hậu tưởng quyết định hợp ý, dùng mỹ nhân kế đem hắn dẫn tới, cái này gọi người nguyện mắc câu. Đỗ Nhược Lan đem Hách Lượng từ Lamborghini bên trong bắt tới kéo lên trên lầu đội hình cảnh, đối mắt lớn chừng mắt nhỏ chúng nhân viên cảnh sát nói. Đem hắn đưa đến phòng thẩm vấn một hồi chuẩn bị thẩm vấn. Hắn là ai a, Đỗ đội? Nhâm Cường hỏi. Người bị tình nghi. Mưu sát Ôn Tĩnh Hoa cùng Phan Dục Đình hung thủ. Đỗ Nhược Lan không có trả lời, chỉ là khoát khoát tay. Liền động tác này đủ đã ở trong đội cảnh sát hình sự lần nữa gây nên sóng to gió lớn. Rất nhanh liền Lục Tiểu Đường ở bên trong ngoại lai nhân viên đều nghe nói. Lục Tiểu Đường thật là có chút giật mình, nha đầu này vô thanh vô tức động một chút lại mất tích không gặp, Mỗi lần trở về vậy mà đều không tay không, không biết mới chộp tới gia hỏa này lại là cái gì địa vị. Hách Lượng cũng không giống như Chu Khoa Tân như thế dân chúng thấp cổ bé họng, rào hoạt lại nhát gan, ép một cách một lừa dối liền phục nhuyễn. Hắn đi qua lúc đầu kinh hoàng thanh tỉnh xuống tới lập tức bắt đầu kêu gào, các ngươi phi pháp giam cầm công dân nước Mỹ, ta muốn thông qua nước Mỹ đại sứ quán hướng các ngươi chính phủ đưa ra kháng nghị, các ngươi muốn cho các ngươi hành động trái luật gánh chịu hậu quả. Ta muốn gặp luật sư, nhìn thấy luật sư trước đó ta cự tuyệt trả lời các ngươi vấn đề gì. Chúng nhân viên cảnh sát cho tới bây giờ chưa thấy qua khí diễm lớn lối như thế, người bị tình nghi cũng không dám mạo muội hành động, xảo tìm đến Đỗ Nhược Lan thương lượng đối sách. Đỗ Nhược Lan chính đang giải thích, Lục Tiểu Đường hùng hùng hổ hổ đi vào văn phòng, đi thẳng vào vấn đề hỏi nàng, cái kia tự xưng Hách Lượng người là ai, ngươi tại sao muốn bắt hắn trở về? Ta không có bắt hắn trở về, là hắn tự nguyện đi về cùng ta, hỏi một chút tình huống mà thôi. Tự nguyện trở lại với ngươi làm gì hô to gọi nhỏ. Hắn thật sự là tự nguyện, ta không có lừa ngươi, hay là hắn lái xe đưa ta về đâu? Đỗ Nhược Lan rảo hoạt hai mắt vụt sáng lên đối Lục Tiểu Đường cười nói. Lục Tiểu Đường căn bản không tin tưởng, nhìn nàng nói đến lẽ thẳng khí hùng, đoán không ra nàng lại tại dùng thủ đoạn gì. Chỉ là hỏi một chút hắn vì cái gì không phải nói chúng ta giam cầm hắn. Vậy ngươi phải hỏi hắn, ta làm sao biết? Lục Tiểu Đường biết cũng hỏi không ra như thế về sau, liền khuyên bảo. Ta nhìn người này địa vị không đơn giản, ngươi vẫn là tự giải quyết cho tốt đi, miễn cho đến lúc đó không có cách nào thu thập tàn cuộc. Hắn là đế á ăn uống tập đoàn tổng giám đốc Hách Đình Kiến con trai, quen sống trong nhung lụa rồi tự nhiên muốn kiêu căng một chút, chẳng có gì ghê gớm, trước quan hắn mấy giờ giết chút uy phong. Đế á ăn uống tập đoàn tổng giám đốc con trai. Lục Tiểu Đường hít vào khí lạnh. Làm sao ngươi cũng đã được nghe nói? Đỗ Nhược Lan xem thường cười hỏi. Ta không hiểu rõ ngươi đến cùng muốn làm gì. Nên làm cái gì nha, ngươi không phải đều thấy được. Ngươi làm việc như thế sẽ rất bị động, ngươi chẳng lẽ đều không cân nhắc hậu quả sao? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. Ngân thương tiểu tân 12. Ngươi không cần giả mù sa mưa khuyên ta. Đỗ Nhược Lan vẫn luôn cười đến híp lại con mắt bỗng nhiên trợn tròn, lóe ra hai đạo lăng lệ ánh sáng. Nếu như ta không thể tìm ra bản án chân tướng sẽ càng thêm bị động. Ngươi có thể nói với ta những lời này là bởi vì nơi này đã không phải là ngươi đổi hình cảnh, ngươi bây giờ chỉ bất quá hiệp trợ phá án, vô luận ngươi là có hay không xuất lực đều không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào, ta không giống. Lục Tiểu Đường không nghĩ tới Đỗ Nhược Lan đối với mình có như thế sâu thành kiến, nàng đã không biết nên nói cái gì. Đỗ Nhược Lan coi là Lục Tiểu Đường không phản bác được, cười lạnh một tiếng, ta còn muốn hỏi người bị tình nghi lời nói, không thể cùng ngươi tán gẫu, đúng, nếu như ngươi không quen nhìn ta có thể hướng võ cục trưởng phản ứng tình huống, ta chờ đâu. Nói xong phẩy tay áo bỏ đi, đem Lục Tiểu Đường cả người lạnh ở nơi đó. Ta hiểu rồi. Lục Tiểu Đường quả thực phát phì cười, Đỗ Nhược Lan tính tình nóng nảy thật cùng nàng năm đó có chút tương tự. Chẳng trách mình đắc tội nhiều người như vậy đâu, bây giờ nhìn thấy một cái khác mình thân cổ chừng mắt cùng nàng tranh luận, khoan hãy nói, liền chính nàng đều cảm thấy chán ghét. Nàng cũng muốn nhìn một cái lá gan này so bí đỏ còn lớn nha đầu có thể xông nhiều mối họa lớn ra. Đỗ Nhược Lan đi vào phòng thẩm vấn, cách truyền hình cáp chỉ nhìn thấy Hách Lượng một người vỉnh lên chân bắt chéo ngồi trong phòng, chúng nhân viên cảnh sát đều ở tại gian ngoài phòng. Chuyện gì xảy ra, nhanh như vậy liền thẩm vấn xong. Nàng hỏi. Nào có, căn bản đều không có bắt đầu. Tiểu tử này một chút cũng không chịu phối hợp, hỏi cái gì cũng không nói, còn lẽ thằng khí hùng, dám chỉ vào chúng ta cảnh sát cái mũi huấn. Nhâm Cường hầm hừ nói chắc hẳn hắn chính là bị chỉ vào cái mũi răn dạy vị kia. Các ngươi tốt lại bất kể cũng là cảnh sát hình sự cướp bóc phạm, hung thủ giết người còn không sợ, làm sao bị cái cáo mượn oai hùng ra hỏa một cái hô liền đều cho đuổi ra ngoài rồi. Đỗ Nhược Lan xem thường nhìn những bộ hạ của mình. Chúng nhân viên cảnh sát xảo hổ thẹn cúi đầu xuống. Nhâm Cường nhìn không được nói. Tiểu tử này không giống cáo mượn oai hùng, giống như thật rất có lai lịch, nói chuyện lên đều vinh váo tự đắc, ta cảm thấy chúng ta vẫn là... Ta quản hắn là lai lịch gì, vương tử phạm pháp thứ dân cùng tội, chỉ cần có phạm tội hiểm nghi, ta liền muốn hỏi rõ. Đỗ Nhược Lan một đôi vũ mị con mắt trừng lên đến cũng tương đương uy thế, chúng nhân viên cảnh sát đều không dám thở mạnh, hết thảy toàn nghe phân phó. Đội trưởng, một nhân viên cảnh sát chỉ vào phòng thẩm vấn màn hình kêu lên. Đỗ Nhược Lan quay đầu trông thấy trong phòng thẩm vấn Hách Lượng đã từ trên ghế đứng lên, như cách bị giam động vật đồng dạng vòng quanh tường đi vừa đấm đá cái bàn, miệng bên trong còn hùng hùng hổ hổ. Tiểu tử này muốn nổi điên à? Có người nói. Để hắn điên, ta ngược lại muốn xem hắn có thể làm sao cách điên pháp. Đỗ Nhược Lan hừ lạnh. Nàng đẩy ra phòng thẩm vấn cửa, chính trông thấy Hách Lượng vẫy tay đối góc tường giám sát camera mắng to. Đều trốn đi tới làm gì, có lá gan bắt ta không có can đảm ra mặt sao? Các ngươi lấy có biết hay không ta là ai a, tiểu gia ta để các ngươi chịu không nổi. Đỗ Nhược Lan dựa vào trên cửa giống nhìn đùa nghịch đồng dạng nhìn thấy hắn. Hách Lượng mắng đủ rồi quay người đá một cước cái bàn, đột nhiên trông thấy Đỗ Nhược Lan ở sau lưng giật nảy mình, ngắn ngủi trầm mặt về sau bỗng nhiên bộc phát, nhảy qua đến chỉ vào Đỗ Nhược Lan mắng to. Chính là ngươi tiện nhân này gạt ta đến, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi nói lại lần nữa, ngươi! Hách Lượng còn nghĩ mắng, thế nhưng là nhìn qua Đỗ Nhược Lan lạnh lệ ánh mắt trong lòng cũng có chút sợ hãi. Rốt cuộc vẫn là không có mắng ra miệng. Nhưng khí thế của hắn không chịu yếu thế, không thể nghi ngờ mà nói. Các ngươi đây không phải là pháp giam công dân nước Mỹ, nhất định phải vô điều kiện lập tức phóng thích ta. Ngươi trả lời xong ta mấy vấn đề, ta tự nhiên thả ngươi đi. Gặp lại luật sư của ta trước đó, ta không có trả lời ngươi đưa ra vấn đề gì. Hách Lượng con mắt đi dạo lại đổi giọng. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. Ngân thương tiểu tân 13. Sẽ để cho ngươi gặp luật sư, bất quá không phải hiện tại. Đỗ Nhược Lan đi đến thẩm vấn bên cạnh bàn, nhặt lên ném xuống đất bàn ghi chép cùng bút, đỡ dậy đá ngã cái ghế, ngồi ngay ngắn. Lật ra bàn ghi chép, dùng bút gõ gõ mặt bàn ra hiệu Hách Lượng ngồi xuống. Ngươi không thể đem ta quan ở chỗ này, đây không phải là pháp, ta muốn nói bao nhiêu lần ngươi mới có thể nghe rõ ràng. Do, you, ơn, đe, ban. Hách Lượng tiến tới một bước, hai tay đè chặt cây bàn, hùng hổ dọa người chừng mắt Đỗ Nhược Lan. Đỗ Nhược Lan chỉ là phiên nhãn ra nhìn một cái hắn, nói ra. Ta cũng không có đóng áp ngươi, chỉ là mời ngươi tới hiệp trợ điều tra, đây là ngươi ứng tận trách nhiệm, coi như ngươi là quốc tịch Mỹ cũng không ngoại lệ. Ta rõ ràng là bị ngươi lừa gạt đến, sao có thể nói là ngươi mời đến? Ta có lừa ngươi sao, ai có thể chứng minh? Đỗ Nhược Lan mở ra đơn thuần mắt to nhìn Hách Lượng. Ngươi! Hách Lượng lúc này mới phát hiện mình đã hoàn toàn rơi vào cái này ghê tởm nữ nhân trong bẫy. Hiện tại hắn bắt đầu tưởng niệm sủng vật Hàn Văn. Ngồi vào trên chỗ ngồi trả lời ta mấy vấn đề là được. Ta không có gì có thể nói. Thái độ như vậy đối ngươi cũng không lợi a. Ta cũng không phải người bị tình nghi có trở về hay không đáp là tự do của ta. Hách Lượng ngồi tại Đỗ Nhược Lan trước mặt, nhích lên chân bắt chéo khẽ vấp, rõ ràng muốn cùng nàng đối nghịch. Đỗ Nhược Lan cười lạnh. Không chút hoang mang lấy điện thoại di động ra, ấm mấy lần khóa tử, bỏ lên trên bàn, trong điện thoại di động bắt đầu phát ra một đoạn ghi âm. Ta nhớ ra rồi, ta chính nói đến nữ công nhân vệ sinh bị người nửa đêm theo dõi, ngươi nói nàng làm sao ngốc như vậy đâu, đều không có phát giác có người sau lưng theo dõi, lúc ấy trên đường không ai, hắn liền tránh hẻm nhỏ trong chờ đợi nàng xuất hiện, vô cùng kiên nhẫn chờ đợi.

nhìn trộm nhìn một chút đứng tại cửa ra vào âu phục dày da nam nhân kia, đè xuống hỏa khí, đi đến Đỗ Nhược Lan trước mặt, thấp giọng nói. Ngươi biết ngươi thọc nhiều cái sọt lớn sao? Không biết a, ta chỉ là thông lệ làm việc mà thôi. Ít trang choáng váng, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi mang về là ai sao? Nam nhân à! Chớ cùng ta cười hì hì, hắn là đế á ăn uống tập đoàn tổng giám đốc Hách Đình Kiến con trai, ngươi đem hắn mang về làm sao không cùng ta lên tiếng kêu gọi. Hắn là ai lại có quan hệ gì, ta tra án tra được hắn tự nhiên muốn đem hắn mang về hỏi một chút lời nói, ta không nhìn ra cái này có cái gì không đúng. Thế nhưng là ngươi có nắm chắc không, nếu như không có hoàn toàn chắc chắn liền không nên trêu chọc dạng này ra hỏa. Lần này ta nhưng không bảo vệ được ngươi, thực sự không được hiện tại liền cho ngươi cha gọi điện thoại. Không cần đến, ta tự có chừng mực, giao cho ta đi. Võ Bưu nửa tin nửa ngờ, không quên nhắc nhở một câu cẩn thận ngoài cửa nam nhân kia, hắn là Hách Lượng luật sư, không dễ đối phó. Đỗ Nhược Lan trong lòng coi như cảm ơn Võ Bưu, lão đầu tử này ngoài mạnh trong yếu, coi như đứng tại mình đầu này. Nàng lúc này mới nghiêm mặt dò xét đi vào cửa nam nhân kia. Hách Lượng vừa nhìn thấy hắn, lập tức đã có lực lượng ủy khuất đối với hắn nói. Trương luật sư, ngươi có thể tính tới, lại không đến bọn hắn liền muốn đối ta nghiêm hình bức cung. Trương luật sư bảo dưỡng rất tốt trên mặt, khóe mắt có chút co rúm hai lần, hiện lên một tia lo nghĩ, xoay mặt nhìn về phía Đỗ Nhược Lan lập tức khôi phục ôn hòa thần thái, ngươi tốt. Ngươi chính là bắt giữ Hách Lượng tiên sinh Đỗ cảnh sát a. Hắn nói chuyện đầu lưỡi có chút cứng nhắc, giống như Quảng Đông người bên kia, tiếng phổ thông không quá lưu loát, nhưng Đỗ Nhược Lan nghe được nhất thanh nhị sở, nàng nhìn thấy Trương luật sư có chút cười lạnh, biết ra hỏa này ngay từ đầu liền cho nàng đào một cái hố. Trước nói rõ một chút, Trương luật sư, ngươi khả năng nghe một ít tiểu nhân lời từ một phía đối sự kiện đi qua không hiểu rõ lắm. Nàng khoét một chút đứng tại cửa ra vào đứng ngoài quan sát Lục Tiểu Đường, ánh mắt trở xuống Trương luật sư trên mặt, cho nên ta nhất định phải cường điệu, ta cũng không có bắt giữ Hách Lượng, hắn nhưng là tự nguyện đi theo ta đổi hình cảnh, phối hợp ta điều tra, ta không có sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn cưỡng chế. Tự nguyện. Trương luật sư nghi hoặc ngó ngó Hách Lượng. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Đồ tể hay. Ngươi đừng nghe nàng, ta là bị nàng lừa gạt đến. Hách Lượng vội vàng phủ nhận. Ta làm sao lừa ngươi, ngươi không ngại cho ngươi luật sư nói một chút, xem hắn có tin hay không. Ngươi nói với ta đi nhà ngươi. Ngươi tại nói hưu nói vượn, ta và ngươi hôm nay mới lần thứ nhất gặp mặt, làm sao có thể đưa ra loại yêu cầu này. Ta liền bạn trai đều không có, sẽ mang một người đàn ông xa lạ về nhà. Huống chi ngươi có chỗ nào để cho ta thưởng thức đáng giá ta làm như vậy. Ngươi, ngươi, lại nói ngươi cũng không phải nhược trí, coi như một cách 3 tuổi tiểu hài tử cũng có thể nhận ra cục công an đi, ngươi thế mà có thể nghĩ thành nhà ta. Nếu không phải ngươi có ý khác cố ý nói như vậy, đó chính là trí thông minh có vấn đề. Hách Lượng chỉ vào Đỗ Nhược Lan khí đến đã nói không ra lời, hắn cái này bùi hoa tiểu bá vương hôm nay xem như tắm, hoa không có hái được còn đâm một thân gai. Làm Hách gia tư pháp đại diện luật sư, Trương luật sư đương nhiên biết rõ Hách Lượng là loại nào mặt hàng. Nhiều ít cũng đoán được 7-8 phần, nhưng tổng không thể nói là Đỗ Nhược Lan dùng sắc đẹp câu dẫn Hách Lượng đến. Hắn sợ Hách Lượng xúc động phía dưới làm ra chuyện khác người gì, vỗ vỗ Hách Lượng bả vai ám chỉ hắn khống chế cảm xúc, sau đó đối Đỗ Nhược Lan nói. Hách Lượng tiên sinh có phải là tự nguyện đến các ngươi bên nào cũng cho là mình phải không pháp định luận, chúng ta cũng liền không cho truy cứu. Nhưng hắn dù sao cũng là công dân nước Mỹ, các ngươi coi như tìm hắn đến tìm kiếm hợp tác cũng hay là phải tuân thủ tất yếu pháp luật chương trình để tránh gây nên quốc tế tranh chấp. Hiện tại đã Hách Lượng tiên sinh đã không nguyện ý ở lại chỗ này, hắn có quyền tùy thời rời đi, điểm này các ngươi sẽ không có bất kỳ gì nghĩ gì.

Đỗ Nhược Lan không có chút nào bối rối, nàng nhắm lại lên hai con ngươi, ánh mắt bỗng nhiên trở nên hùng hổ dọa người. Trương luật sư, ngươi cho rằng ta chỉ là đánh bậy đánh bạ, suy đoán lung tung hắn có hiểm nghi sao? Ngươi đây là ý gì? Trương luật sư lại bị Đỗ Nhược Lan ngoài dự liệu trả lời làm sửng sốt. Nữ cảnh sát này như thế lẽ thẳng khí hùng, chẳng lẽ còn có bài tẩy gì không có lật ra? Đỗ Nhược Lan ánh mắt vượt qua Trương luật sư rơi vào đứng tại cửa ra vào đứng ngoài quan sát Lục Tiểu Đường trên thân. Lục tổ trưởng, ta hiện tại đã đem người mang đến, nên làm như thế nào trong lòng ngươi cũng rõ ràng đi. Muốn để ta một người gánh chịu sở hữu trách nhiệm cửa đều không có, muốn chơi mà mọi người cùng nhau chơi. Đỗ Nhược Lan nhìn Lục Tiểu Đường không đếm xỉa đến xem náo nhiệt rất tức giận, dứt khoát đem nàng cũng lôi vào tranh vào vũng nước đục. Lục Tiểu Đường không muốn nói cũng không được, nàng đối Trương luật sư nói. Chúng ta tại cái thứ hai nạn nhân Ôn Tính Hoa bị hại hiện trường tìm được một khối quý giá quả táo điện thoại đồng hồ. Đi qua điều tra phát hiện đây là một khối tại nước Mỹ bản thổ mua bản số lượng có hạn đồng hồ. Chúng ta còn tra ra người mua tin tức, người này là quốc tịch Mỹ, gọi Peter Hách. Hắn tiếng Trung danh tự là Hách Lượng, chính là của ngươi người trong cuộc. Hách Lượng mới vừa rồi còn ngang ngược biểu tình một chút biến mất không gặp, há hốc mồm kinh hãi nhìn thấy Lục Tiểu Đường cùng Đỗ Nhược Lan. Bình thường hắn chỉ toàn chơi xuyệt trái nữ nhân, hôm nay lại muốn bị hai cái nữ nhân xinh đẹp cho chơi chết rồi. Trương luật sư nghi vấn nhìn chằm chằm Hách Lượng, trong ánh mắt tràn ngập phun nóng, liền hắn hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi vị tiểu thiếu gia này đến cùng sông bao lớn họa. Không có khả năng đồng hồ tay của ta làm sao lại rơi tại hiện trường vụ án, thật sự là trò cười, ha ha ha. Hách Lượng ra vẻ trấn định cười vài tiếng, thế nhưng là ai cũng có thể nhìn ra tiếng cười của hắn bên trong một chút lực lượng đều không có. Trương luật sư hung dữ chừng hắn, hận không thể quất hắn hai cái miệng rộng, tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng nói, tình huống bây giờ đối ngươi rất bất lợi, xem ra các nàng là đã tính trước mới dám đem ngươi làm ra. Vậy thì thế nào? Hách Lượng lắc đầu, bĩu môi. Ý là ta liền không thừa nhận bọn hắn có thể bắt ta có biện pháp nào, ta là công dân nước Mỹ. Trương luật sư tức hổn hển nói thầm. Đây không phải ngươi có thừa nhận hay không vấn đề, chỉ cần các nàng có thể chứng minh hiện trường vụ án tìm tới khối kia biểu là ngươi, ngươi cùng vụ án này liền thoát ly không được liên quan, đây chính là phạm tội hình sự, tại bất kỳ quốc gia nào đều có quyền dựa theo nơi đó pháp luật giam thẩm vấn người bị tình nghi, quốc tịch Mỹ cũng không giúp được ngươi.